Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Rudolf G. Wagner giáo sư dứt lời đến Trịnh Nhân trong lỗ tai, cũng giống như không nghe thấy, chẳng qua là lộ ra theo thói quen giả sắp xếp biết nụ cười. Sau đó, cũng chưa có sau đó, giáo sư ngẩn ra, cái này cùng mình đối với cả thế giới nhận biết không giống nhau à. Khoa học nghiên cứu, Rudolf G. Wagner giáo sư nhận là Đại học Heidelberg không nói so tư thản phúc. Cambridge cùng trường nổi tiếng mạnh nhiều ít, nhưng chí ít cũng là cùng một số lượng cấp. Cự tuyệt đến từ Heidelberg mời, hắn còn muốn làm gì? Thật lấy là có. Bàn tay thượng đế, hắn chính là thượng đế sao? Ngẩn ra công phu, Trịnh Nhân đã cùng lỗ chủ nhiệm bắt đầu tế hóa thu người mắc bệnh lưu trình. Đế đô người bệnh tính, giống như là biển khơi như nhau, cơ hồ có thể nói là lấy không bao giờ hết, dùng không hết, đừng nói một tháng 20 cái cục u nhỏ ung thư gan bệnh nhân. Coi như là một ngày 20 cái. Đối với lỗ chủ nhiệm mà nói cũng không phải việc khó gì. Nhưng nếu như Trịnh Nhân một tháng chỉ đi một hai ngày nói 64 xếp CT đi ngược chiều dựng lại 3D là được vấn đề lớn. Tiêu hao ở xây lại lên thời gian không hề so giải phẫu thời gian ngắn. Trịnh Nhân và lỗ chủ nhiệm tham khảo chủ yếu hính là cái vấn đề này, hay là trở về và trừ khoa trưởng trò chuyện một chút, xem đào tạo một hai y kỹ phòng ban cùng lâm sàng phòng người. Học làm đi ngược chiều dựng lại 3D tương đối khá một ít. Nếu là Trịnh Nhân, lỗ chủ nhiệm có chút thương tiếc, nhưng hắn cũng không có lại ba lần mời Trịnh Nhân đi đế đô. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, ở kỹ thuật lên có thể đi tới hiện hữu trình độ. Loại người này cơ bản chỉ số thông minh đều ở đây 150 trở lên. Mặc dù Trịnh Nhân tình thương nhìn như hơi thấp một chút xíu, đó cũng là chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật đưa đến. Lỗ chủ nhiệm trong lòng, Trịnh Nhân hết thảy cũng đều tốt. Không cần Trịnh Nhân giải thích, hắn liền cho Trịnh Nhân tìm các loại mượn cớ. Thân ái Trịnh, ta mới vừa đề nghị, ngươi phải chăng sẽ cân nhắc đâu? Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân căn bản không phản ứng mình, vậy không tiếp lời, liền dứt khoát hỏi, tạm thời là không biết suy tính. Trịnh Nhân thích giáo sư nóng nảy, cho nên, hắn dùng giống vậy trực tiếp nói tới đáp. Rudolf G. Wagner giáo sư nhún vai, khá cái nghệ thuật hơi thở mái tóc dài tán lạc. Mỗi một cây tóc màu vàng tựa hồ cũng mang khó mà danh trạng tiếc nuối cùng không rõ ràng. Trịnh, xin thứ lỗi ta trực tiếp. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, người chỗ ở bệnh viện, toàn thể phần cứng trình độ chỉ có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Ta nghĩ, đây đối với ngươi nghiên cứu khoa học, là một cái to lớn chướng ngại. Trịnh Nhân gật đầu, hắn nhận là giáo sư nói đúng. Lớn lao kế hoạch, ta hàng năm có thể vận dụng vốn là 35 triệu đồng euro. Nếu như ngươi cảm thấy không đủ, ta có thể đi tìm người quyên tiền. Ngươi biết, hàng năm những cái kia từ thiện ngành muốn cho ta quyên tiền người. Giống như là nhiều não trong sông cá như nhau, làm cho không người nào so phiền não. Lỗ chủ nhiệm không nói, hắn trong lòng thầm mắng một câu. Mình cơ hồ toàn lực ứng phó lôi kéo Trịnh Nhân, nhưng mà trừ đi ẩn hình địa vị xã hội, có thể lấy ra tay đồ, và thế giới đứng đầu giáo sư so sánh, thật sự là kém vô số lần. Nếu là mình, lúc này có lẽ nên và Rudolf G. Wagner giáo sư nói chuyện hợp tác vấn đề đi. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, tôn kính Rudolf G. giáo sư. Ngài ý tốt ta tâm lĩnh. Giáo sư không rõ ràng. Mặc dù to thông tiếng Hoa, nhưng tiếng Hoa chỗ rất nhỏ du dương uyển chuyển. Một câu nói, chỉ là giọng là có thể biểu đạt vô số ý nghĩa. hắn còn tạm thời hiểu không tới trình độ này. Nơi này là nhà ta tạm thời không có rời đi dự định. Trịnh Nhân một lần nữa cự tuyệt giáo sư mời. Như đinh chém sát, tiếu viện trưởng trong tay bưng một ly rượu, vốn là muốn nói điểm lời xã giao, để cho bầu không khí hơn nữa hòa hợp một ít. Nhưng mà mới vừa đứng lên liền nghe được Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến hàng năm nghiên cứu khoa học vốn số lượng cùng với không đủ, còn có số lượng đông đảo quyên tiền, núi vàng núi bạc, ở hắn trong lòng nổi lên. Mặc dù và tiếu viện trưởng không có bất kỳ quan hệ, nhưng mà hắn nhưng hoảng hốt một chút, đứng lên, giơ ly rượu, nhưng không nói lời nào, có chút lúng túng. Chủ nhiệm phòng làm việc ý thức được một điểm này, ở liền dưới bàn dùng chân đụng một cái tiếu viện trưởng. Ách, tiếu viện trưởng lập tức tỉnh lại, nhoẻn miệng cười, nói, có bằng hữu từ phương xa tới, tôn kính viện trưởng, có thể hay không lại cho ta mấy phút thời gian, ta ở thử nghiệm thuyết phục Trịnh. Rudolf G. Wagner giáo sư cảm thấy được mình nói bị người cắt đứt, quấy nhiễu, rất là không vui, nói thẳng đến, tiếu viện trưởng ở Rudolf G. Wagner giáo sư trong lòng, liền một viên bụi bặm cũng không tính, nếu như nói có ấn tượng nói, đó cũng chỉ là tồi tệ ấn tượng, bị Trịnh Nhân cự tuyệt mời, cũng đã rất để cho người thương tâm. Giáo sư cảm thấy giải thưởng Nobel y học cách mình lại xa một chút, mà lúc này, hắn lại dám đánh nhiễu mình. Thật đúng là ác ma tới từ địa ngục à. Thật là bất tiện. Trên bàn rượu bầu không khí đổi được khó hiểu đứng lên. Nhưng tiếu viện trưởng là ai? Đã trải qua xa trường lão tướng, mỗi một cái thực quyền chánh sử cấp cán bộ có thể chịu đựng đến cái vị trí này người đều không phải là cho không. Hắn cũng không có lúng túng ngồi xuống. Nếu như là nói như vậy, vứt người coi như lại cũng không tìm về được. Tiếu viện trưởng đầu óc một chuyển, nhanh trí hoành xanh, lập tức liền nghĩ đến giải thích. Tôn kính giáo sư, ngài nghi ngờ trong lòng, ta hẳn có thể cho ngài một câu trả lời hài lòng. Nói xong, hắn xông lên chủ nhiệm phòng làm việc chép miệng. Chủ nhiệm phòng làm việc hội ý, lập tức một đường chạy chậm rời đi. Thật sao? Rudolf G. Wagner giáo sư tựa hồ cũng không tin. Cái thế giới này thay đổi từng ngày. Tiếu viện trưởng rốt cuộc thành công đem đề tài kéo trở lại mình quen thuộc. Trên quỹ đạo, dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng, thế không thể đỡ. Lỗ chủ nhiệm ngẩn người một chút. Hắn không để ý tới rõ ràng tiếu viện trưởng tại sao ở trên bàn rượu bắt đầu làm hội nghị báo cáo tới. Ta nơi này có gần đây ta đài truyền hình thành phố và một nhà tin tức truyền thông liên thủ chế tạo có liên quan với thành phố một viện phim tài liệu. Có lẽ quan sát phim tài liệu sau đó, ngài sẽ có được câu trả lời. Hắn nói rất chậm, nhưng là rất kiên định. Chủ nhiệm phòng làm việc đã mở ra nhỏ bếp phòng ăn thành tựu bài trí lớn hình chiếu. Cái đó Trịnh Nhân trở về cùng ngày qua loa nhìn một lần phim tài liệu lại xuất hiện ở trước mắt. Cao cấp hình chiếu dụng cụ, hình ảnh cảm 10 phần, âm hiệu quả vậy đặc biệt ca tụng, hết thảy cũng cho người một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Rudolf G. Wagner giáo sư tò mò hơi né người, muốn xem để cho vị này tiền đồ vô lượng. Có bàn tay thượng đế bác sĩ cự tuyệt mình lý do là cái gì? Ngắn gọn mở màn sau đó, 120 xe cấp cứu gào thét chói tai thanh đem bầu không khí khẩn trương vẩy lần toàn bộ nhà ăn. Cấp cứu đại quy mô chúng độc thức ăn hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lỗ chủ nhiệm thất kinh, chúng độc muối nitrat, loại này rất hiếm thấy tình huống, lại bị Trịnh Nhân gặp. Mà Rudolf G. Wagner giáo sư làm dứt khoát cái ghế đổi một phương hướng. Mắt nhìn không chớp đầu bình, tiếu viện thở dài một cái, đối với chủ nhiệm phòng làm việc đầu đi ánh mắt tán dương. Thật ra thì tiếu viện trưởng cũng không biết phim tài liệu này nội dung rốt cuộc là cái gì. Tạm thời nhắc tới,